Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1438, Thiên đình di chỉ. Thiên đình biến mất trăm vạn năm, dư uy vẫn còn, đã từng thiên đình quá hưng thịnh, sáng lập huyền hoàng thiên vực, đến nay đều không có bất luận cái gì thế lực có thể đạt đến trăm vạn năm trước thiên đình sự huy hoàng. Ở mênh mông trong bất hủ thiên vực, thiên đình vẻn vẹn một cái phân bộ, liền hùng bá thập đại châu một trong, cửu đỉnh châu, Bạch gia tuy rằng ở bất hủ thiên vực tất cả đều là một cái bé nhỏ không đáng kể thế lực. Nhưng cũng biết rõ đã từng thiên đình sự huy hoàng, cao cao tại thượng tiên môn đạo thống. Ở hưng thịnh thời đại thiên đình trước mặt, đều lu mờ ảm đạm. Thiên đình di chỉ, ta nhất định sẽ đi. Tô Viêm nỗi lòng đại động, khó có thể bình tĩnh, làm huyền hoàng vũ trụ một viên. Tâm tình của hắn phức tạp, chuyện này đối với hắn lực xung kích rất lớn. Mau nhìn, Phong Vinh đến rồi, khu vực này rối loạn, rất nhiều tu sĩ trước đi chào. Phong Vinh đã bị bọn họ lén lút xưng là ngoại môn đại sư huynh, ngoại môn tối cường giả. Hắn đi theo Trúc Dương Hoa trái phải, thân phận và địa vị tuyệt đối không phải Hạ Côn Luân có thể so sánh với. Thậm chí Phong Vinh ở Thiên Trúc Bia xếp hạng lại tiến bộ, đã tăng vọt đến 934 tên. Tô Viêm hiện tại xếp hạng mặc dù là 4.800 tên, được khen là ngoại môn một trong 10 đại cường giả, nhưng là cũng rất khó cùng Phong Vinh đánh đồng với nhau. Phong Vinh trên người mặc màu bạc trường y, anh như bộc phát, mắt thần như điện, thật giống nguyên thần khí tức. Phong Vinh lẽ nào sắp nguyên thần thành tiên rồi? Nơi này hội tụ tu sĩ dồn dập tâm kinh, dù là ai đều có thể nhào bắt được. Phong Vinh trong xương chán tiết ra ngoài mạnh mẽ hồn khí, muốn xuyên qua thân thể máu thịt của hắn, hóa thành một vị tuyệt thế vô cùng hư tiên cường giả. Thế nhưng hư tiên cảnh là khó khăn bực nào, mặc dù là gia tộc còn có thất sắc nguyên tiên dịch chữ hàng, cũng không thể dành cho Phong Vinh. Người chính là Hạ Côn Luân, ngay ở đây là. Phong Vinh con mắt nhìn xuyên đoàn người, dừng hình ảnh ở Tô Viêm trên người, chính là tại hạ. Tô Viêm bình tĩnh đáp lại, ta kia vô dụng đệ đệ chính là bị ngươi đánh bại. Phong Vinh chắp hai tay sau lưng, không giận tự uy, cơ thể hắn cũng nguyên thần cùng thời gian phát sáng, giống như một vị màu bạc thần chỉ sừng sững ở trong thiên địa. Giữa trường bầu không khí nhất thời có chút sốt sắng. Ai cũng biết Hạ Côn Luân đánh bại Phong Đức, được ngũ phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, cũng là bởi vì kỳ ngộ này, mới để Hạ Côn Luân bước lên ở ngoài môn 10 đại cường giả. Nhưng là từ khi Phong Đức bại đi, hắn đã biến mất mấy tháng, thậm chí cùng Trúc Cao Ca đồng thời tiêu bỗng dưng bốc hơi lên. Phong Vinh sắc mặt có chút âm trầm. Hắn rõ ràng quần tộc ở truy nã Trúc Cao Ca, nhưng là Phong Đức vì sao cũng biến mất rồi? Mà ở xa xôi Phong gia, Phong Đức nguyên thần đang từ lâu tắt rồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Phong bất an, muốn truyền tống tin tức, nhưng là theo Phong gia đến Thiên Trúc Châu, quá xa xôi, lấy bọn họ Phong gia năng lượng, mặc dù là thật sự có tư cách đem tin tức lan truyền nói trung tâm thiên vực, về thời gian tới nói sẽ rất trường, thậm chí đối với Thiên Trúc nhất mạch cường giả tới nói, Phong Đức tính là gì? Há có thể bởi vì một nhân vật nhỏ ngã xuống, bắt đầu dùng vượt qua Đại Châu truyền tống trận lan truyền cái chết của hắn tin tức. Không sai, Tô Viêm đáp lại, có muốn tới hay không luận bàn một chút? Phong Vinh mở miệng, ngữ khí trầm thấp, tâm tình có chút không được. Hắn cảm thấy Phong Đức xảy ra vấn đề rồi, bằng không liền chọc đại họa không dám lộ diện. Nơi này người vây xem đều có chút kinh dị. Phong Vinh muốn cùng Hạ Côn Luân đánh một trận. Quên đi, trong chớp mắt, Phong Vinh lắc đầu, nói, có chút lấy lớn ép nhỏ, chờ ngươi tương lai đủ mạnh, lại đánh với ta một trận. Bốn phía tất cả đều là thán phục tiếng, ở trong lòng bọn họ Phong Vinh hình tượng đề cao thật lớn. Trái lại quan sát Tô Viêm, chưa từng ngôn ngữ, rất rõ ràng yếu đi rất nhiều, không một cấp độ. Phong Vinh lòng dạ, để ta thán phục, đúng đấy, thật đúng là lòng dạ rộng lớn. Chúng ta nên hướng về Phong Vinh huynh học tập. Phong Vinh mặt tươi cười, đánh bại một cái Hạ Côn Luân tính là gì? Mặc dù là bảo đánh một trận xả giận, ngược lại là yếu đi hắn tên tuổi. Hiện nay hắn được khen là ngoại môn cường giả số một. Ngực rộng tựa như biển, đây mới là chí cao vô thượng vinh quang. Chư vị, ta muốn đi Cửu Đỉnh Châu tham gia buổi đấu giá. Có thể có đạo hữu theo ta đồng thời đi tới. Phong Vinh lời nói nhất thời gây nên nhiệt tình hưởng. Ứng, Bạch Vân Khê mấy cái bạn thân ở trốn khuê phòng, cũng lôi kéo nàng đi tới. Ban đầu nàng còn có chút không tình nguyện, thế nhưng không cưỡng được mấy người nữ nhân. Liếc mắt nhìn một mình rời đi Tô Viêm, khẽ thở dài một cái, chính là cùng các nàng đồng thời đi tới. Cửu Đỉnh Châu tổ chức trọng lượng cấp bậc buổi đấu giá không phải chuyện nhỏ. Lan đến mười mấy cái đại châu, nói không chắc sẽ đụng phải một ít trong truyền thuyết kỳ tài. Phong Vinh đều rất muốn đi tới kiến thức. Trên đường trở về, Tô Viêm gặp phải Trúc Nguyên Lực cùng một đám ngoại môn trưởng lão. Hắn đi tới chào, hàn huyên vài câu, Trúc Nguyên Lực đem Tô Viêm mang tới một bên, nói rằng, Hạ Côn Luân, nói cho ngươi một chuyện, gần nhất gia tộc chuẩn bị chọn một ít đệ tử ngoại môn, đưa tới đỉnh tiêm bí phủ tu hành, mỗi người có thời gian một tháng. Đến rồi, Tô Viêm đè xuống vui sướng trong lòng, nói rằng, ta có thể được tiêu chuẩn sao? Hy vọng không nhỏ, Trúc Nguyên Lực nụ cười đầy mặt, nói rằng, chiến trường vạn tộc, đánh giá chừng một năm liền có thể mở ra. Gia tộc sẽ đem hết toàn lực vun bón các ngươi, ngươi cũng phải chuẩn bị sớm. Tương lai sẽ có một ngày ở chiến trường vạn tộc bước vào chân tiên cảnh, cũng coi như là thiên vực thế giới cường giả rồi. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, đỉnh tiêm bí phủ hắn căn bản không để ý. Nếu như có thể tới gần đỉnh tiêm bí phủ tu luyện khu vực, như vậy Tô Viêm liền có thể vô hạn áp sát Kim Tiên Động. Kim Tiên Động mới là Tô Viêm muốn mạnh nhất tạo hóa địa. Tô Viêm rất rõ ràng tự thân thiếu hụt, thân xác đạo hạnh còn chưa đủ, thậm chí bất diệt thể tu hành cũng không tiến triển chút nào. Cảnh giới tiểu thành tu luyện như thế nào đến? Tô Viêm có chút đau đầu, như nếu không thể đem bất diệt thể thúc đẩy đến cảnh giới tiểu thành, tương lai muốn cùng tiên môn đạo thống mạnh nhất nhân kiệt tranh đấu, độ khó hơi lớn rồi. Rốt cuộc Tô Viêm muốn đối mặt chính là Trúc Dương Hoa. Ở Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất, sợ là sẽ phải trải qua một hồi đáng sợ chém giết. Tô Viêm muốn đưa Trúc Nguyệt đi vào, nhất định phải làm được một mình chống đỡ một phương mới được. Tuy rằng hắn là hư tiên, nhưng cũng biết còn chưa đủ mạnh. Thủy Tổ chỗ biến mất mới là quan trọng nhất. Tuy rằng Trúc Giao nắm giữ Trúc Nguyệt pháp tướng hạt giống, thế nhưng pháp tướng hạt giống tính là gì? Nếu như có thể mang Trúc Nguyệt đưa vào Thủy Tổ chỗ biến mất, hơn nữa có cự Trúc giúp đỡ, chuyện này đối với Trúc Nguyệt tới nói mới là bằng trời kỳ ngộ. Không biết Cửu Đỉnh Châu Thiên Đình di chỉ có thể không có thể được một ít thu hoạch. Tô Viêm trở lại bí phủ, hiện tại cự Trúc còn đang ngủ say, thế nhưng hắn phỏng chừng cũng dùng không được thời gian quá dài sẽ thức tỉnh. Cửu Đỉnh Châu cùng Thiên Trúc Châu giáp giới, lấy tốc độ của hắn đi tới bán đấu giá cũng liền cần mấy ngày đi đường. Bây giờ cách Cửu Đỉnh buổi đấu giá mở ra, thời gian còn có một tháng, hắn cũng không vội vã bây giờ rời đi. Sau ba ngày, Tô Viêm khởi hành, đi tới Cửu Đỉnh Châu, lướt qua Thiên Trúc Châu cương vực, tới gần Cửu Đỉnh Châu. hắn có chút tâm kinh. Cửu đỉnh châu hoàn cảnh cùng thiên trúc châu không giống. Toàn bộ đại châu dày nặng như vực sâu, tràn ngập một loại trầm trọng lực cảm, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Tô Viêm mở thiên mục, ngóng nhìn bao la cương vực, nơi này thiên bảo vật hoa, địa linh nhân kiệt, non sông tráng lệ, được lắm cửu đỉnh châu. Tô Viêm than thở, hắn đứng ở chỗ này ngắm nhìn bầu trời, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, hò hét, như là đang phát tiết cái gì. Nơi này, được cho là chúng ta vũ trụ đã từng đại châu. Trúc Nguyệt nhìn về phương xa, tay áo phấp phới, da thịt như tuyết, ung dung trang nhã, nàng không có cái gì vui sướng, chỉ có trầm trọng, bọn họ đều là huyền hoàng vũ trụ một viên, đã từng nơi này đãi thuộc về bọn họ quần tộc, hiện tại cửu đỉnh châu bị các đại tiên môn đạo thống chia cắt, mà duy nhất lưu lại, chỉ có thống ngự cửu đỉnh châu thiên đình di chỉ. Tương lai khẳng định cũng vậy. Tô Viêm rất bá khí mở miệng, mái tóc dài màu đen rối tung, oai hùng tuyệt thế, đứng ở núi lớn đỉnh, như là ở nhìn xuống toàn bộ cửu đỉnh châu. Hắn hùng tâm tráng trí, vào đúng lúc này bị nhen lửa. Một đường đi tới, có quá nhiều lòng chua xót. Hắc ám mầm họa cũng tốt, tiên tộc cũng được, nói chung tương lai đủ mạnh, có thể lấy ứng đối hết thảy cảnh khốn khó. Ban đêm, đỉnh núi thiêu đốt lửa trại, đốt nướng ít đồ ăn. Trúc Nguyệt tựa sát ở Tô Viêm trong lồng ngực, con người nhìn khắp trời đầy sao, nàng có thể cảm giác được bên người hơi thở của đàn ông, muốn vụt lên từ mặt đất, nối liền trời mây. Hắn muốn báo cho người trong thiên hạ, huyền hoàng vũ trụ vẫn còn, còn có người truyền thừa, tương lai còn có thể thiêu đốt quần tộc đại thế, một lần nữa ngày xưa huy hoàng. Trúc Nguyệt đôi mắt sáng sán lạn, nàng tùm tay ngọc, che nửa con đôi mắt đẹp, đẹp đẽ nở nụ cười, nàng tin tưởng chính mình, tương lai cũng có thể. Ngày hôm sau, Thái Dương thăng chức, hào quang rơi ra, toàn bộ cửu đỉnh châu tỏa sáng mênh mông, sinh mệnh phấn chấn. Phó thác vạn linh sinh cơ, Tô Viêm phụt lên hào quang, hấp thu cửu đỉnh châu chất dinh dưỡng, yên lặng thổ tức, hắn trong ngực ôm cửu đỉnh châu, cảm ngộ đại châu mị lực, hy vọng có thể phát hiện một ít, có thể để cho hắn quen thuộc địa phương. Vẻn vẹn một nén nhang thời gian, Tô Viêm mở mắt ra, mang theo Trúc Nguyệt đồng thời khởi hành. Dọc theo đường đi, bọn họ vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy, nếm lần ven đường trung lộ quá cổ thành mỹ thực. Tô Viêm quên buồn phiền, thả không tự mình, như là một đôi thần tiên quyến lữ, tiêu dao tự tại. Chừng 20 ngày đi qua, Tô Viêm đi ngang qua mười mấy cái đại thành. Hắn hỏi người qua đường cửu đỉnh châu lớn bao nhiêu, nhưng là người qua đường mê man, chẳng qua là cảm thấy cửu đỉnh châu là một cái hùng vĩ thế giới, không biết lớn bao nhiêu. Nơi này rốt cuộc quá phồn hoa cùng hưng thịnh, 99% tu sĩ không hề rời đi quá cửu đỉnh châu. Ngày này sáng sớm, Tô Viêm phụt lên ánh bình minh, như một vị cổ đại luyện khí sĩ, ôm ấp cửu đỉnh châu, cảm ngộ nó mạch máu, cảm ngộ đã từng cổ thiên đình khí tức. Trúc Nguyệt mỹ lệ tuyệt sắc, tay áo phấp phới, nàng mỗi ngày bồi tiếp Tô Viêm, đón ánh bình minh xem mặt trời mọc. Hào quang màu vàng rơi ra ở núi lớn đỉnh, Trúc Nguyệt giống như tắm rửa thần hà chân tiên, đẹp hoán tuyệt luân trong lúc giật mình. Tô Viêm hai mắt mở to, một đôi con ngươi trong lúc đóng mở, hỗn độn nổ vang, chớp giật bắn ra bốn phía, rạn nứt thương vũ, hừng hực một mảnh. Đây là cái gì? Đây là tiên thiên thạch nhãn, Tô Viêm đã luyện hóa, với con ngươi của hắn giao hòa, dẫn đến Tô Viêm thiên mục cường thịnh tuyệt luân, có thể nhìn thấu rộng lớn thiên địa, tìm tòi nghiên cứu hoàn cảnh vũ trụ huyền ảo. Thậm chí này vẻn vẹn chỉ là bước đầu giao hòa, có còn chưa từng triệt để hoàn mỹ dung hợp. Tô Viêm muốn một môn tuyệt thế thần thông, một môn cùng đồng thuật hữu quan đại thần thông, như vậy mới có thể triệt để đào móc ra tiên thiên mắt vô thượng công hiệu. Hiện tại Tô Viêm bằng trời sinh thiên nhãn, tương lai nếu là có chỗ kỳ ngộ, có lẽ thật có thể tu thành vang dội cổ kim vô thượng đồng thuật. Thời khắc này, Tô Viêm mơ hồ nhìn thấy đã từng huy hoàng thiên đình, khí tượng ngập trời đè ép lại đây, chấn động tâm thần của hắn. Đột nhiên thiên đình phân bộ hủy diệt, cũng y nguyên lưu lại đáng sợ sức ảnh hưởng, bị Tô Viêm nhào bắt được, thậm chí xác nhận chỗ cần đến. Thiên đình di chỉ, Tô Viêm mang theo Trúc Nguyệt đi đường. Hắn tìm tới, chưa từng hỏi dò quá bất luận người nào, đơn dựa vào chính mình thăm dò, tìm tới thiên đình di chỉ phương vị. Thật là chờ mong, Trúc Nguyệt kinh hỉ, nói không chắc sẽ gặp phải đặc thù kỳ ngộ. Thiên đình di chỉ tồn tại thời gian trăm vạn năm, hiện tại cực ít có người sẽ lưu ý khu phế tích này di chỉ. Đã từng, rất nhiều quần tộc cường giả trong ngoài đem thiên đình di chỉ đều xới ba tấc đất, nhưng mà cái gì cũng không tìm tới, lật đỉnh hướng lên trời đều không có bất luận cái gì vật có giá trị. Bởi vậy lâu dần, thiên đình di chỉ bị người đời quên lãng. Hiện tại Tô Viêm đến rồi, đi lại trầm ổn, đi tới phế tích chi địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.